Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiểu không có nguyên tắc, dễ dàng như vậy liền tha thứ cho người đàn ông đã từng làm cho mình thương tâm muốn chết. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thất vọng của chị, Vu Hy vẫn cảm thấy không đành lòng. Liên tục một tuần ở bên ngoài ôm cây đại thọ, chắc cũng đã đủ khiến hắn mệt chết rồi. Em nghĩ đại khái hắn đã cảm thấy rất là mệt mỏi. Buổi sáng sau khi tới đây đợi, liền trở về ngủ một giấc, lấy sức mà tiếp tục chiến đấu đi. Tình Vu Hy trào phúng mở miệng. Có phải không? Tình Vu Hiểu nhìn về phía Quan Tư Hằng, hy vọng có thể có được càng nhiều sự đồng ý. Đồng ý Viên Diệp sẽ không đi, bởi vì hiểu lầm cô không muốn tiếp nhận mà lại rời xa. Quan Tư Hằng nhún vai, giây tiếp theo bụng lại lăn một cái củi trò. Tình Vu Hy lấy khuỷu tay hung hăng đụng hắn một chút. Phải, đương nhiên là như vậy. Quan Tư Hằng lập tức biết lời mà nghe gật đầu. Chị à, chị đừng quên, hắn hiện tại đã biết Tiểu Hy là con hắn. Chị cho là hắn có thể chạy trốn được hay sao? Nghe Vu Hy nói như vậy, Vu Hiểu rốt cuộc cũng yên lòng. Nhưng mà bất quá còn có một chuyện cô phải giải quyết một chút mới được. Vu Hy à, em cũng không thể nề mặt mũi của chị cùng với Tiểu Uy, bỏ đi thành kiến đối với Viên Diệp, không cần chính hắn như vậy hay sao? Ánh mắt của cô cầu xin nhìn về Tình Vu Hy. Vu Hy lắc đầu nói. Vu Hy à, Vu Hiểu lôi kéo ống tay áo của Vu Hy rồi lên tiếng kêu cứu. Tình Vu Hy vẻ mặt bất đắc dĩ trừng cô. Sau một lúc lâu, rốt cuộc dùng sức thở hát ra, mới lấy ngữ khí tâm không can lòng mà Tình không muốn nói. Thôi được rồi. Vu Hiểu tươi cười rạng rỡ, lập tức đưa tay ôm lấy em gái rồi cao hứng kêu to. Cảm ơn em Vu Hy à, cảm ơn em. Tình Vu Hy nhịn không được mà nheo mắt, nhưng khóe miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên. Bà chị này rõ ràng là hơn cô một tuổi, nhưng lại mơ hồ mà tuân lệnh cô. Cô không có biện pháp không quan tâm tới chị gái của mình được. Bất quá suy nghĩ một chút, đây là một lần cuối cùng cô quan tâm tới chị mình như thế này. Về này công việc này sẽ giao cho anh rể. Hay, nhớ tới đến thật là có một điểm tịch mịch à nha. Thật sự là tức chết em. Nếu hắn dám xuất hiện nữa, em thế nào cũng phải lấy gậy, đem hắn hào hào mà tiếp đón hắn. Thẳng cho đến khi hắn không dám xuất hiện nữa mới thôi. Thật là đáng giận mà. Ngồi một gian cà phê bên tám cảnh lộ trò, Tình Vu Hy tức giận không thể nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đối với đám người Khúc Thiến đang ngồi mà biểu đạt tâm tình phẫn giận của cô vào giờ phút này. Cô thật sự sắp bị tên Viên Diệp hỗn đản đó làm cho tức chết rồi. Bởi vì sau khi hắn biến mất ở bệnh viện, liên tục 3 ngày cũng không thấy bóng dáng. Hắn rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì chứ? Chẳng lẽ nói đơn giản là cô ngăn cản hắn cùng với chị trong vài ngày đó, hắn liền chịu không nổi mà suy sụp, quyết định buông tha cho chị cô sao? Nếu hắn thực dám nói như vậy, cô tuyệt đối sẽ đặc biệt đáp máy bay đến Mỹ, thế nào cũng đánh cho hắn răng đơi đầy đất mất. Vô Hiểu đâu rồi? Cúc Thiến cất tiếng hỏi. Bị Tiểu Y quấy cả đêm, còn chưa ngủ, cho hiện tại đang ngủ bù. Vậy thì cô ấy đối với chuyện Viên Diệp vẫn không xuất hiện có phản ứng gì không? Còn có phản ứng gì chứ? Các chị hẳn là đều thấy bộ dạng của chị ấy, hồng hồng hốc mắt vụng trộm lau lệ đi. Trước mặt người khác thì miễn cưỡng cười vui, sau lưng thì lấy lệ rửa mặt, đây là phản ứng của chị ấy đó. Vu Hy vừa đau lòng, lại bất đắc dĩ mà nói. Mọi người trầm mặc một trận. Nói thật, chị cuối cùng cảm thấy cái tên Viên Diệp kia, hắn là sẽ không vì một chút như vậy mà suy sụp liền rui đi, là có trật tự đi. Mọi người chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Lâm Tiết Nhan nghĩ như thế nào cũng không ra. Cúc Thiến, Vũ Hàn cùng Lưu Dư, ba người biểu tình nhất thời trở nên có điểm trột dạ. Chị à, các chị chẳng lẽ là biết chuyện gì sao? Vu Hy theo sắc mặt của cô phát giác có một chuyện gì đó kỳ quái. Cúc Thiến do dự không biết có nên nói hay không. Cô nhìn vào Vũ Hàn. Chị nói, vì chuyện này mấy ngày nay chị nghẹn muốn nổi điên rồi đây này. Lưu Dư không nhịn được mà kêu lên. Viên Diệp hắn ta đã trở về Mỹ. Hắn đã trở lại rồi. Cô vút chốc trừng mắt nhìn bên ngoài cửa sổ mà sửa miệng kêu to. Nghe thấy lời của cô, mọi người ở đây lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Quả nhiên là thấy Viên Diệp đi qua trước cửa tiệm cà phê. Cái tên hỗn nạn kia. Vu Hy lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đứng dậy hướng ngoài cửa phóng đi. Thấy bộ dáng của một người phụ nữ mang thai 6 tháng, động tác của cô mau lẹ đến mức làm cho người ta lưỡi lưỡi. Vu Hy à, em chờ một chút đi. Cúc Thiến ngây ngốc sửng sốt một chút mà vội vàng đứng dậy kêu lên. đoàn người cũng không hẹn mà cùng đuổi theo. Cái tên đại hỗn đản này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net